Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 711 đến 720. Tôi nghĩ anh nên hỏi cái cô bên cạnh đấy. Tôn Dương đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lưu Quế. Lưu Quế giật mình, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Rốt, cuộc chuyện này là sao? Đàm Hy, không bằng cô kể lại xem, Lưu Quế, cô Lưu. Người bị điểm danh đột nhiên trợn mắt, quả tim bỗng nhiên trùng xuống. Xem ra, phía bên cậu cả không chỉ không thành công mà còn rước phải phiền phức vào người. Cô, biết tôi. Sau cơn giật mình, Lưu Quế nhanh chóng trở lại bình thường, mỉm cười với Đàm Hy. Lưu Quế, nữ, 20 tuổi, sinh ngày 14 tháng 5 năm 20XX, trình độ học vấn trung học phổ thông. 17 tuổi đến Quảng Châu, làm cống trong một xưởng may mặc, 3 tháng sau nghỉ việc, làm nhân viên gội đầu trong một salon tóc cao cấp ở khu Hải Châu, bởi vì đầu cơ bán ra các vật phẩm của cửa hàng như dầu gội, thuốc nhuộm nên bị đuổi việc. Sau đó làm ở các tiệm cắt tóc khác nhau, nhưng thời gian làm việc không quá 3 tháng. 18 tuổi, được giới thiệu đến làm việc ở một tiệm rửa chân, cung cấp các dịch vụ massage tình dục cho khách hàng nam. 19 tuổi bị một phú thương ở bản địa bao nuôi. 6 tháng sau bị xem là món quà tặng lại cho một phú thương khác. 20 tuổi tích đủ vốn, trở về Trùng Khánh, mở một siêu thị mini ở gần nhà, đồng thời duy trì mối quan hệ là người tình bí mật với ông chủ hộp đêm địa phương trong một thời gian dài, đến hôm nay vẫn chưa chấm dứt. Đàm Hy phơi bày hết mọi quá khứ của Lưu Quế ra như, đọc sách, uy lực của từng chữ không thua kém gì tiếng sấm rền vang. Tôn Dương sững sờ. Mặt mày Lưu Quế trắng bệch, cô nói bậy. Tôi muốn kiện cô tội phỉ báng. Đàm Hy cười nhạt, sao nào, muốn nghe nhiều hơn không? Tôi vẫn chưa nói hết đâu. Câm miệng, cô câm miệng lại. Lưu Quế nhào tới, muốn cào mặt Đàm Hy, kết quả chưa chạy được hai bước đã bị Lương Tử ngắn lại, tiện tay vật xuống sàn, để lộ ra cặp đùi trắng nõn và chiếc quần lót chữ T màu đen. Nhất thời khiến tụi đàn em xung quanh suýt xoa không thôi. Con ả này lẳng lơ thật, còn mặc quần chữ T nữa kìa. Nhìn cặp ngực kia là biết không phải gái trinh. Không bị nhào bóp trăm ngàn lần thì có thể to được thành thế này ư. Ôi, nhìn cũng tỉ mỉ đấy nhỉ. Tuổi không lớn, nhưng độ lẳng lơ có thừa, hề hề. Mày chỉ biết nói tục, nhưng đúng là rất lẳng lơ. Ông đầy sắp có phản ứng rồi này. Những câu từ nhục nhã nối tiếp nhau vang lên, câu sau khó nghe hơn câu trước. Lưu Quế vội vàng che mép váy lại, khuôn mặt xinh đẹp thẫm lại như màu gan lợn. Tôn Dương hơi do dự, tiến lên đỡ cô ta dậy, không sao chứ. Anh Dương. Cô ta là ai? Bạn gái của anh sao? Sao có thể tùy tiện đổ oan cho người khác như vậy? Cô ấy là bạn thân của Tiểu Ảnh. Ánh mắt Lưu Quế khẽ lóe lên, dựa vào trong lòng anh ta, nước mắt tuôn trào. Tôn Dương, xem ra quan hệ của anh với cô gái này cũng không tồi nhỉ. Đàm Hy nhếch khóe môi mỉm cười. Biểu cảm của cô bình tĩnh cứ như ngầm che giấu sự ngông nghênh, khiến anh ta cau mày. Cô có ý gì? Câu nói này không hề khách sáo như trước, thậm chí còn lẫn thêm một chút phẫn nộ. Đàm Hy thì lại vô cùng bình tĩnh, ý ở đây là, động tác bấy giờ của hai người rất thân mật đến nỗi khiến người ta nghi ngờ, có phải hai người đang gian díu với nhau hay không. Tôn Dương tức giận đến bật cười, cô nói năng bậy bạ gì đó. Có phải bắt được ai liền muốn cắn người đó? Cho nên anh không tin những gì tôi nói lúc nãy. Đàm Hy híp mắt, sự quỷ quyệt xẹt nhanh qua trong mắt. Nếu như có muốn nói đến những lời xúc phạm Lưu Quế, xin lỗi, tôi không tin dù chỉ một chữ. Chỉ nghe thấy một tiếng cười lạnh. Cánh môi đỏ mọng phun ra hai chữ, đồ ngu. Đàm Hy, tôi không hiểu, Tôn Dương đánh giá cô bằng một ánh mắt kỳ lạ, cô gây nên chuyện này, rốt cuộc là vì sao? Cho nên tôi mới chửi anh ngu. Tôn Dương tức giận chuẩn bị rời đi. Anh ta không muốn làm căng với Đàm Hy, huống hồ cổ còn là bạn thân của Tiểu Ảnh. Đáng tiếc, đàn em chặn ở cửa không tính cho đi. Đàm Hy, cô muốn giam giữ trái phép sao? Tôn Dương tức giận chất vấn, cô chẳng qua chỉ là bạn của Tiểu Ảnh. Dựa vào gì lại quấy rối tôi? Sặc, quấy rối anh. Đàm Hy suýt chút nữa đã cười gập lưng, giống như đóa hoa xinh đẹp nhất nơi đầu cành, từng cử động từng nụ cười đều mang phong tình vô hạn, xin hỏi anh là ai? Xứng đáng sao? Tôi nói rồi, hôm nay tôi tới để tính sổ. Không giải quyết rõ ràng, ai cũng không thể đi. Lương Tử tiến lên, túm tóc Lưu Quế quật cô ta xuống đất. Đàm Hy bước lên, dẫm lên lưng cô ta, chiếc giày cao gót đế nhọn nghiến mạnh xuống. Cứu mạng! Giết người kia, Lưu Quế kêu thảm. Tôn Dương tức giận, rốt cuộc cô muốn làm gì? Đây là phạm pháp đấy. Lương Tử ra hiệu bằng mắt, liền có hai đàn em tiến lên ngăn anh ta lại, ngoại trừ la hét, Tôn Dương chỉ có thể đứng dậm chân tại chỗ.

quét qua khu 1 và khu 2, cuối cùng nhìn thấy vệ ảnh ở quầy 3 khu 3. Cô nàng đang nâng ly rượu, nói chuyện với bartender, bên cạnh còn có 3 người đàn ông điển trai vây quanh. Cốc cốc, ngón tay khẽ cong lên, gõ lên mặt quầy 3, Illy Martini, cảm ơn. Đôi mắt mơ hồ của vệ ảnh nhìn qua, bông thoáng hiện lên sự phấn khích, hy tử, cậu đến rồi à? Bartender cười đầy thiện ý, bắt đầu cúi đầu làm việc. 3 người đàn ông nhìn nhau, im lặng quan sát tình hình. Vệ ảnh hừ lạnh, nhìn thấy chưa? Đây là bạn gái của tôi, mấy người các anh, N, tìm chỗ nào mát mẻ biến ra chỗ đó đi. Ánh mắt Đàm Hy chuyển động, giấy tiếp theo đã khoác tay lên vai vệ ảnh, nghiêng người hôn lên đôi má đỏ bừng của cô, nhóc con, lại nghịch ngợm rồi. 3 người đàn ông khẽ biến sắc, cuối cùng hoảng loạn rời đi. Vệ ảnh thì lại ngơ ngác, hy tử, sao cậu? Đàm Hy ngồi trên một chiếc ghế cao, gác chéo chân, giơ tay lên vuốt tóc, ánh mắt nhìn tới mang theo vẻ phong tình vạn trùng, bạn trai hài lòng với biểu hiện của tớ chứ? Vệ ảnh che mặt. Martini của cô, mời dùng. Đàm Hy hớp một ngụm, không tồi, ngon, quan trọng là còn đẹp mắt nữa. Bartender khẽ cười, nói tiếng cảm ơn, xoay sang chào hỏi những vị khách khác. Hy tử, dáng vẻ lúc nãy của cậu rất giống, yêu tinh. Đúng, chính là yêu tinh. Dụ dỗ tớ, vệ ảnh chép miệng, hai má đỏ ửng. Không phải cậu gọi tớ là bạn gái trước đó sao? Sao lại thành tớ dụ dỗ cậu rồi? 3 tên đàn ông kia rất phiền, tớ chỉ dành ra hiệu cho họ là không có cảm giác với người khác giới. Cô nhún vai, dáng vẻ bất lực. Nên tớ chỉ đang giúp cậu đóng giả thành thật thối. Vệ ảnh mím môi, đôi mắt do say nên trông càng mờ mịt, lúc nãy cậu hôn tớ thì chỗ này, cô chọt vào ngực mình, đập thình thịch, tớ nghĩ có phải bản thân tớ bị cậu dụ dỗ mất hồn rồi không, nếu không sao lại cảm thấy trống rỗng nhỉ? Đàm Hy ngừng cười. Xem ra, cô gái ngốc vẫn chưa bước ra khỏi ám ảnh của việc chia tay. Một chữ tình, luôn làm tổn thương người khác. Có muốn thử martini không? Đàm Hy đẩy ly qua, nếu cậu không ngại tử đã uống qua. Được chứ? Vệ ảnh cười gật đầu, cô không ngại đầu nhé. Khẽ hớp một ngụm, chẹp miệng, lại hớp một ngụm, ngon quá. Đàm Hy khẽ cười, lặng lẽ lấy ly whisky trong tay vệ ảnh đi, đưa cho bartender. Bartender hiểu ý nhận lấy mang đi. Lại đưa một lý cốc tai mới có nồng độ không cao qua. Cũng khá thông minh. Vệ ảnh nằm dài trên mặt quầy ba, nghiêng đầu gác lên tay, nhìn chằm chằm vào Đàm Hy, đột nhiên cong khóe môi, mỉm cười. Ánh mắt gì đây? Vệ ảnh, ánh mắt ngưỡng mộ. Đàm Hy run lên, nổi hết cả da gà rồi. Vệ ảnh cười tươi hơn, người ta đang tỏ tình với cậu mà, đừng có phớt lờ tớ chứ. Bớt đi, giới tính của tớ rất bình thường nhé. Vệ ảnh hừ nhẹ, không hiểu phong tình. Muốn hiểu phong tình, thì trước tiên phải có phong tình. Người đẹp vệ, phong tình một cái cho tớ nhìn nào. Vệ ảnh đột nhiên đứng dậy, phong tình thì phong tình, ai sợ ai. Dứt lời, cố vén vạt áo lên, thắt một cái gút dưới rốn, chạy lên sân khấu, đoạt lấy micro, đẩy ca sĩ đang hát qua một bên. Một loạt động tác xảy ra quá nhanh, Đàm Hy muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn vệ ảnh điên cuồng trước mặt mọi người. Đang muốn lên sân khấu kéo người đi, không ngờ cổ tay bị nắm lấy. Đàm Hy xoay đầu lại theo bản năng, sao lại là anh? Sao không thể là tôi? Tống Tiểu Bạch mang theo một khuôn mặt hoa mỹ nam kiểu Hàn, cười vô cùng để tiện. Một lát hãng nói, tôi phải mang người đi trước đã. Đàm Hy vung tay, ra hiệu cho anh ta nới lỏng tay ra. Tổng Bạch không buông, nhìn lên sân khấu, bình tĩnh nói, nôn nóng cái gì? Xem thử rốt cuộc cô ấy muốn làm trò gì? Đàm Hy trợn mắt, buông tay. Muốn che chở cũng không phải giống kiểu như em. Có một vài cảm xúc cứ để nó dồn nén trong lòng chi bằng tìm một cơ hội giải tỏa nó ra. Tống Bạch ám chỉ. Đàm Hy cau mày, thu bước chân về, không còn muốn nhào lên sân khấu nữa. Tống Bạch nhếch môi cười. Anh còn muốn nắm tới khi nào? Đàm Hy lạnh lùng lên tiếng. Đồng chí Tiểu Bạch bực bội thu móng vuốt về. Nhỏ nhen. Bên kia, vệ ảnh đang alo alo với micro, giống như đang thử giọng. Sau khi xác định thứ này có thể dùng thì liên ho nhẹ hai tiếng, đưa đến bên môi ợ. Một tiếng ợ được loa phóng to, nhất thời khiến quần chúng chú ý, rồi chợt đồng loạt cau mày. Ai vậy? Ca sĩ mới đến. Sao lại say thế kia? Người nào cũng đều chạy lên sân khấu được à, có thể chú ý xem trọng một chút được không? Đừng nói là chiêu trò gì mới đây nhé. Hề hề, đây là quán bar, không làm trò như hộp đêm. Đều như nhau. 9 người 10 ý. Vệ ảnh xoa mũi, đợi hơi rượu dịu xuống, mới tiếp tục nói, bạn gái tôi kêu tôi phong tình một cái cho cô ấy nhìn. Các vị ngồi ở đây hôm nay đều là người làm chứng, cho tôi một đoạn Shakira. Music. Lời vừa dứt, âm nhạc vang lên.

Đàm Hy đùa giỡn chiếc chìa khóa xe, kêu Tống Bạch đi trước, chuyện còn lại tôi có thể xử lý. Xử lý? Xử lý thế nào? Để cho cô ta ngủ trên xe em một đêm. Tôi đã gọi điện cho anh cô ấy. Người ta đang trên đường đến đây rồi. Vậy còn được, Tống Bạch xoay đầu, nhìn vào trong xe, không phải chỉ thất tình thôi sao, việc còn con, có gì ghê gớm đâu. Đến mức ra nông nỗi này hay sao? Đàm Hy, đợi anh thất tình rồi hẵng đến nhận xét, ok. Thất tình thôi mà, tôi cũng không phải chưa, trải qua. Ba chữ cuối cùng bị Tống Bạch nuốt vào trong bụng kịp thời. Phật viết, không thể nói. Chưa gì. Nói hết câu đi chứ, bị gì thế hả? À, các anh em vẫn còn hai trong phòng, tôi phải trở về rồi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé. Bye bye. Đàm Hy cau mày, gì đây? Chạy còn nhanh hơn thỏ. 15 phút sau, Vệ Phong đã đến. Đàm Hy giao vệ ảnh cho anh ta, cảm xúc của Tiểu Ảnh không được ổn định lắm, có thể anh phải tốn nhiều tâm trí đấy. Nếu điều kiện cho phép, nấu chút canh giải rượu cho cậu ấy uống, để tránh hôm sau bị đau đầu. Vệ Phong ghi lại tất tần tật, hôm nay làm phiền em quá. Đàm Hy xua tay, cố gắng chăm sóc cậu ấy. Về đến Bồng Lai, đồng hồ chỉ hướng 10 giờ. Đàm Hy quẳng giày cao gót, đi chân trần vào phòng khách, ngã người xuống sofa. Trong nhà vẫn là thoải mái nhất, mệt chết mất. Biết về rồi à? Bất ngờ giọng nói từ tính trầm thấp của người đàn ông vang lên. Đàm Hy bỗng nhiên ngồi bật dậy, đại điềm điềm, anh về rồi à? Lời nói chưa dứt, người đã bám lên Lục Trinh, giống như một chú gấu koala. Hai chân quấn lấy vòng eo mạnh mẽ của anh, đàm nữ vương bỗng chốc khởi động chế độ tiểu yêu tinh, không chỉ cử động lung tung mà còn cọ mạnh nữa. May mà nhị gia có định lực mạnh mẽ, nếu không suýt chút nữa đã không thể kiềm chế được rồi. Không phải nói chiều mai mới về sao? Em biết, thư ký Trần nói đó. Cho nên em mới chơi đến giờ này mới biết đường về. Đàm Hy bĩu môi, cái gì mà chơi với không chơi, em có việc chính đáng phải làm. Nói xong, hôn chóc chóc lên cánh môi mỏng của anh. Suy nghĩ rất ngây thơ đơn giản, chặn miệng rồi, xem anh còn lại nhải thế nào nữa. Nhưng Lục Trình lại nếm ra được mùi khác, cau mày, uống rượu à? Lúc đầu vẫn chưa phát giác ra, nếm rồi còn có gì mà không biết nữa. Đàm Hy, cho nên đây là, tự đào hố chôn mình. Cô vùng vẫy đòi xuống, anh không buông, hai bàn tay đỡ rất vững, muốn trốn. Không, không có. Em lộn xộn gì đó. Em, buồn ngủ rồi, chuẩn bị đi tắm. Cùng đi. Ôi, ai muốn cùng tắm với anh chứ? Nhưng, người phạm lỗi không có quyền từ chối, cừu con đã định sẵn sẽ bị sói xám lớn nuốt vào bụng rồi. Khó khăn lắm Đàm Hy mới thoát thân ra khỏi phòng tắm, quấn lấy khăn lông trắng, chưa đi được vài bước hai chân đã bắt đầu run lên. Sấy khô tóc, dựa vào đầu giường, càng nghĩ cô càng không phục. Dựa vào gì chứ? Lúc nãy trong bồn tắm, bị sặc vài ngụm nước đã đành, đầu còn bị đụng vào tường, tủi thân muốn chết. Đàm Hy đột nhiên ý thức được một sự thật rất thảm thương, về phương diện vận động trên giường, quyền chủ động không hề nằm trong tay cô. Không được, không được. Nếu cứ như thế, sớm muộn cũng sẽ bị ép khổ. Phải nghĩ cách ăn lại một ván. Lục Trinh tắm xong bước ra. Đèn phòng ngủ vẫn còn sáng, cô nhóc xóa tóc đứng trên giường. Cô chỉ mặc mỗi đồ lót, eo và bắp đùi vẫn còn dấu vết anh để lại. Lúc này còn kiềm chế được, thì chẳng phải là đàn ông. Nhìn thấy mắt con sói nào đó đã phát ra ánh sáng xanh, làm tư thế như muốn nhào tới, Đàm Hy vội vàng lùi về sau hai bước, hai tay che ngực, có quà tặng cho anh, muốn không? Hầu hết di chuyển lên xuống, quà gì? Xem thử là biết chứ gì. Đàm Hy mở màn hình điện thoại, một giai điệu nhanh dồn dập vang lên, mang theo vài phần gợi cảm của nước khác. Không sai, là khúc nhạc múa bụng kinh điển, Shakira. Không chỉ Vệ Ảnh biết nhảy, Đàm Hy cũng biết. Uốn éo, lắc lư, xoay tròn, lắc mông, mỗi một động tác đều đi theo tiết tấu, tự nhiên trôi chảy. Dưới ánh đèn sáng rực, cô giống như yêu tinh, da trắng, môi đỏ, mắt quyến rũ, từng động tác từng nụ cười đều tác động đến mọi thần kinh và cảm quan của anh. Đột nhiên, Đàm Hy nhảy xuống giường với đôi chân trần, xoay người ra khỏi phòng ngủ. Anh muốn cất bước đuổi theo, rầm. Cửa, đóng lại, rắc, tiếng khóa cửa. Lúc này Lục Trinh mới có phản ứng trở lại, hai mắt đen thui như muốn chảy ra mực, Đàm Hy, mở cửa. Đại điềm điềm, chìa khóa ở chỗ em, tối nay anh ngủ một mình đi nhé, hạ nhiệt, giảm lửa, em ngủ ở phòng khách, bye. Đàm Hy, đêm nay, nhị gia về nhà sớm, định chuẩn bị sẽ phóng túng hết cỡ mà phải đi dội nước lạnh ba lần. Mãi đến 2 giờ sáng mới ngủ được. Vốn nghĩ rằng sẽ có thịt cá thơm ngon chờ sẵn, ai ngờ đâu vừa mới ăn một cái đùi gà đã bị ép dừng lại, đúng là, tủi thân. Còn cô nàng nào đó sau khi giở trò đùa thành công liền mang theo niềm vui vào trong giấc mơ, ngủ rất ngon say. Ngày hôm sau, Đàm Hy ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ngồi dậy vươn vai, nhất thời tinh thần sảng khoái. Nhìn thời gian, còn sớm, chưa đến 7 giờ. Đàm Hy định vào phòng ngủ chính xem tình hình thế nào. Cô vừa kéo cửa, bước ra phòng khách. Dậy rồi, ngủ ngon chứ? Cả người Đàm Hy cứng đờ, từ từ xoay người lại, liền thấy ai đó mặt đen thui, ngồi ngay ngắn trên sofa, xem ra ôm cây đợi thỏ đã được một khoảng thời gian rồi. Sao anh lại ra được? Cô nàng nào đó giật mình nhảy cẫng lên, vẻ mặt không thể tin được. Không phải chỉ mình em mới có chìa khóa. Rõ ràng trong nhà chỉ có một chìa này, tiêu rồi. Sao cô lại quên trong tay Nhũ Hoa Trương vẫn còn một chiếc dự phòng? Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình. Cảm ơn các bạn.